Vũ thần chúa tể, chương 2718, một vòng cuối cùng khảo hạch. Góc truyện audio.com. Hơi chút chỉ đốn, rất nhanh, vòng thứ ba khảo hạch lập tức phải bắt đầu. Trên quảng trường, nguyên bản hơn 3.000 tấm luyện khí đài. Lúc này chỉ còn dư lại hơn 300 tấm, tức khắc lộ vẻ đến vô cùng mênh mông. Mỗi một tên tuyển thủ cũng có cự đại không gian, đủ để thỏa thích thi triển. Sở hữu tuyển thủ tại vị trí của mình đứng ngay ngắn, theo ra lệnh một tiếng. Đợt thứ hai sau khi kết thúc còn để lại đến hơn 300 tên luyện khí sư, ào ào tại mỗi cái chỗ đứng ngay ngắn. Đi qua phía trước hai đợt khảo hạch, hiện nay còn dư lại các ngươi 313 người. Các ngươi tất cả mọi người đều thông qua phía trước hai đợt khảo hạch. Có thể nói, bất kể là tại trận văn một đường, vẫn còn là cơ sở tài liệu phía trên, các ngươi đều chứng thực thực lực của chính mình. Có thể xông đến một ải này, đều là theo mấy vạn người trong giết ra đến. Bọn chúng đều là địa phẩm luyện khí sư trong nổi bật. Ít nhất thiên phú kinh người, đều có trùng kích thiên phẩm luyện khí sư khả năng. Bất quá, thiên công tác cần cũng không phải là cái loại này có trùng kích thiên phẩm luyện khí sư khả năng nhân viên, mà là cần cái loại này có cực lớn xác suất, ít nhất có nhiều hơn một nửa xác suất có thể trở thành là thiên phẩm luyện khí sư đỉnh cấp luyện khí sư. Cứ như vậy, xác suất ngay lập tức sẽ lui nhỏ rất nhiều, giống như nửa bước thiên thánh một dạng, cơ hồ đều có thể trùng kích thiên thánh khả năng. Nhưng chân chính có thể trở thành là thiên thánh, vĩnh viễn chỉ có trong một phần nhỏ nhất. Thiên công tác muốn làm, chính là từ nơi này hơn 300 người trong, chọn lựa ra này một phần nhỏ nhất người, sở hữu lưu lại luyện khí sư. Hô hấp đều nín thở ở bên trong lòng thấp thỏm, bởi vì mỗi người đều biết, chỉ cần có thể thông qua vòng thứ ba khảo hạch, tiến nhập thiên công tác, trở thành thiên phẩm luyện khí sư, liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiên công tác trong, tài nguyên phong phú, hưởng thụ kinh người bồi dưỡng, xa so chính bọn hắn nghiên cứu, mạnh hơn rất nhiều, thậm chí là gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Hiện tại, chúng ta sắp bắt đầu khảo hạch vòng thứ 3. Phía trước 2 đợt, chúng ta khảo nghiệm là chư vị tại luyện khí cơ sở phương diện năng lực. Mà vòng thứ 3, chúng ta cần muốn khảo nghiệm là đại biểu nhất chúng luyện khí sư năng lực bộ phận. Đó chính là luyện khí. Thiên công tác này một tên cường giả giọng nói rơi xuống, vẫn là mọi người sớm đã có suy đoán, vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Luyện khí A, một tên đỉnh cấp luyện khí sư tiến hành luyện khí, đối với người thường mà nói, cơ hồ là khó có thể nhìn thấy hình ảnh. Mà bây giờ, ước chừng hơn 300 tên cao cấp nhất luyện khí sư tiến hành luyện khí. Này đem là bực nào to lớn một hình ảnh. Đặc biệt trước đó những thứ kia bị loại bỏ chúng luyện khí sư, bị uể oải bên trong, trong tròng mắt lần thứ hai lộ ra quang mang. Có thể thấy được cùng chức nghiệp các cường giả luyện chế, đối với bọn họ mà nói, là hết sức may mắn một việc. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, theo kẻ khác luyện chế trong, bọn họ có thể chứng kiến bản thân yếu điểm, không đủ cùng đáng giá đề thăng địa phương. Đây là để cho nhất người mong đợi địa phương. Ta nghĩ, chư vị đều đã sớm có chuẩn bị. Thiên công tác cường giả thản nhiên nói. Xác định, mỗi luyện khí sư đều có đoán được vòng thứ ba khảo hạch hạng mục. Giống như luyện dược sư khảo hạch một vòng cuối cùng là luyện đan một dạng, luyện khí sư khảo hạch luyện khí cũng là nhất định phải hạng mục. Một tên luyện đan sư, cho dù kiến thức căn bản nữa lao cố, có hỏa diễm đáng sợ nữa, tài liệu cho dù tốt, cấp bậc cao tới đâu, không thể luyện thành đan dược, đó cũng là phí công. Luyện khí sư cũng giống vậy. Người tinh thần lực cường thịnh trở lại, kích hoạt tài liệu, vẽ bề ngoài trận văn thủ pháp nữa thành thạo, không thể thông hiểu, đem dung nhập vào thánh binh luyện chế trong, luyện chế ra cường đại thánh binh. Vậy ngươi chỉ là một khoác luyện khí sư gia phế vật. Bất quá, ta biết trên sân chúng luyện khí sư thực lực, tu vi, cấp bậc, đều chênh lệch thật lớn, là tỏ vẻ công bằng. Chúng ta thiên công tác luyện khí khảo hạch, sẽ cùng phổ thông luyện khí khảo hạch cũng không giống nhau. Sớm nhất, các ngươi không cách nào thỏa thích luyện chế bản thân nhất am hiểu binh khí. Bởi vì các ngươi tài liệu, để cho chúng ta thiên công tác cung cấp. Đồng thời, những tài liệu này, hết sức phức tạp, các loại tài liệu đều có. Với lại thiên kỳ bách quái, tổng cộng 100 loại. Lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc láo động. Đây là ý gì? 100 loại tài liệu. Với lại không thể luyện chế bản thân nhất am hiểu binh khí. Xôn xao, thiên công tác cường giả giơ tay lên. Tức khắc, vô số tài liệu theo trong tay hắn nổi lên. Thiên kỳ bách quái, ước chừng 100 loại tài liệu. Hiện ra tại tất cả mọi người phía trước. Những thứ này liền là các ngươi kế tiếp có khả năng lợi dụng đến 100 loại tài liệu. Phẩm cấp không như nhau. Thấp, có phàm phẩm tài liệu. Cao, thậm chí có thiên phẩm tài liệu. Đồng thời, này 100 loại tài liệu cũng không phải toàn bộ hoàn hảo. Có một ít là phế phẩm. Thậm chí có nhiều tài liệu là các ngươi trước đây chưa từng thấy qua. Các ngươi muốn làm chính là từ nơi này 100 loại trong tài liệu chọn lựa ra các ngươi rất muốn tài liệu luyện chế. Mỗi người nhưng chọn tổng cộng là 10 loại, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Sau cùng, các ngươi cần đem này 10 loại tài liệu luyện chế thành thánh binh. Bất kỳ cái gì thánh binh đều có thể, áo giáp, vũ khí, thậm chí phụ trợ bảo vật, các ngươi đều có thể luyện chế. Cuối cùng, chúng ta thiên công tác sẽ căn cứ các ngươi luyện chế được thánh binh đẳng cấp cùng cường độ, đến tiến hành tổng hợp lại phán xét. Phán xét tiêu chuẩn chỉ có một. Ai dùng tài liệu đẳng cấp thấp nhất, luyện chế ra bảo vật lại càng mạnh. Nói ngắn gọn tính chất càng cao, liền có thể thu được lại thêm điểm số cao. 60 phân đạt tiêu chuẩn. Sở hữu đánh giá tại 6 vô cùng phía trên luyện khí sư. Đều tính xong qua khảo hạch. Có thể ta thiên công tác. Trong này, có 2 cái điểm mấu chốt. Ta cần sớm cho biết mọi người. Số 1, căn cứ mỗi thực lực cá nhân bất đồng, đánh giá tiêu chuẩn cũng bất đồng. Thí dụ tu vi tất nhiên phẩm trung kỳ luyện khí sư. Nếu như có thể luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh đến, tại đánh giá thời điểm, sẽ lấy được nhiều hơn điểm thêm được. Đồng lý, nếu như tu vi là nửa bước thiên thánh, lại chỉ có thể luyện chế ra địa phẩm trung kỳ thánh binh, sẽ có giảm phân. Tiếp, luyện chế ra thánh binh phẩm cấp càng cao, cũng sẽ lấy được thêm vào thêm được. Thí dụ, trong các ngươi nếu như ai có thể tại vòng thứ 3, luyện chế ra thiên phẩm thánh binh, bất luận điểm bao nhiêu, đều có thể trực tiếp tiến nhập thiên công tác. Không thể không nói, này vòng thứ 3 khảo hạch quá cẩn thận, cũng quá không có lỗ hở. Bình thường luyện khí sư khảo hạch, đều là để cho chúng luyện khí sư luyện chế bản thân am hiểu nhất thánh binh. Ai luyện chế được thánh binh đẳng cấp cao, thành tích liền càng tốt, thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng nơi này mặt có một lỗ hở. Vậy chính là có một ít luyện khí sư quanh năm luyện chế một loại vũ khí, sẽ đưa tới hết sức quen thuộc. Luyện chế được thánh binh phẩm tương tự nhiên sẽ so người khác tốt hơn. Nhưng hắn chân chính luyện khí thực lực, nhưng lại không hẳn có thể siêu việt người khác. Mà thiên công tác vòng thứ 3 khảo hạch liền hoàn toàn bài trừ điểm này. 100 loại tài liệu, để cho mỗi luyện khí sư đều không cách nào tìm được bản thân am hiểu nhất tài liệu. Luyện chế bản thân am hiểu nhất thánh binh, tự nhiên cũng không có cùng không công bình. Chuyện được convert bởi King Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.